Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Sự thật khó tưởng, tôi thấy hai người diễn quá sâu rồi đấy. Minh nói tiếp, hai nhỏ họ Lâm nghe thấy vậy thì bắt đầu diễn tiếp. Hòa khóc, mình đâu có dĩa đâu. Lâm An lấy tay gạt dòng nước mắt giả tạo nói. Minh bây giờ cậu có cảm giác cảm thấy cậu rất là sai lầm. Nhếch môi khinh bỉ, bạn yêu quý của tôi thực sự không muốn sụt sịt trước mặt bọn này. Quả thực mà nói các người diễn khá tốt nhưng giờ thì khá lố rồi đấy. Minh, mình, đâu, Lâm Mai run không còn gì để run. Vì yêu hai cậu, hai chị em nhà cô bất chấp hy sinh tất cả. Và ông trời đã thông cảm cho bọn họ khi một ngày đẹp trời đối với họ hai con nhỏ bám đuôi Minh và Thiên bỗng dưng mất tích. Kể từ ngày hôm đó họ bắt đầu học cách sống sao cho giống với phiên bản gốc và cuối cùng đó là chỉnh sửa khuôn mặt sao cho giống bản gốc và lấy lòng. Tin của hai anh là sẽ thành công. Nhiều lời, âm thanh lãnh khốc bỗng chốc vang lên từ Thiên và rồi. Vực, cậu hô một tiếng, một cái vực tựa như không đáy bỗng chốc xuất hiện. Kkkhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh tại cũng chỉ là bị tra tấn tạm thời thôi. Không gian hệ của quỷ a, cậu đã tạo ra cái không gian để giam giữ hai con nhỏ lừa gạt tình cảm của hai ậu đốt với a và em. Bỗng hốc cậu cũng cảm thấy thật là nhược. Cách chương.